Tu La Vũ Thần, chương 464, Cố Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thủ Cầm Tiên Trận. Sở Phong không rõ thấy lệ hỏi. LT, này Vạn Thủ Cầm Tiên Trận, vốn là một loại phi thường lợi hại trói buộc trận pháp, bị nhốt ở trong đó, cơ hồ không người có thể trốn. Thế nhưng Vạn Thủ Cầm Tiên Trận, đúng giới linh thuật yêu cầu lại phi thường cao, nghe nói không phải từ bào giới linh sư không thể bố trí, nếu là có lam bào giới linh sư có thể bố trí, kia thuyết minh người này kết giới trình độ cực cao, hơn nữa đã muốn vô hạn tiếp cận từ bào giới linh sư. Tử Linh giải thích nói, lợi hại như vậy, chúng ta đây giờ phút này, chẳng phải là muốn tai vạ đến nơi sao? Giờ khắc này, Sở Phong cũng là chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt tràn ngập ra tầng tầng bất an. Nghe được Tử Linh một phen sau khi giải thích, hắn đã biết này giới thế có bao nhiêu lợi hại, đây chính là một vị đến gần vô hạn từ bào giới linh sư tồn tại, nhân vật như vậy, hơn nữa thiên vũ thất trọng tu vi, ngay khi thật không là bọn hắn có thể đối kháng. Oanh, ô oa, quả nhiên, ở này Vạn Thủ Cầm Tiên Trận vừa mới thành hình hết sức, vài chiếc che trời bàn tay khổng lồ, liền từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Sở Phong ba người chỗ linh lung chiến xa chộp vào trong đó. Này kết giới bàn tay khổng lồ lực lượng rất mạnh, cho dù là Sở Phong ba người toàn lực thúc giục cũng thì không cách nào khiến cho linh lung chiến xa thoát khỏi trong đó, mà đúng lúc này, kia giới thế đã là bay vút mà đến, bàn tay tìm hiểu, tầng tầng thiên lực liền ngưng tụ thành một con bàn tay khổng lồ, đem linh lung chiến xa nắm ở trong tay. Giờ khắc này, Sở Phong ba người có thể cảm giác được tầng tầng bàng bạc thiên lực đang không ngừng đè ép linh lung chiến xa, hiển nhiên làm như kia giới thế, muốn phá vỡ linh lung chiến xa kỳ binh chi uy, đem ba người bọn hắn theo linh lung bên trong chiến xa cướp đoạt mà ra, còn ngay tại chỗ tử hình. Dưới loại tình huống này, Sở Phong ba người đã là không có đường lui, chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng quán thâu đến linh lung bên trong chiến xa, đến tăng cường linh lung chiến xa kỳ binh chi uy, lấy để ngăn cản giới thế lực lượng. Bởi vì chỉ cần bọn hắn tránh ở linh lung bên trong chiến xa, liền còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu là ly khai linh lung chiến xa, vậy thì chờ vì thế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba không biết tiểu quỷ, đừng vội nghĩ đến tránh ở kỳ binh nội, ta sẽ bắt ngươi nhóm không có biện pháp, hôm nay ta sẽ cho các ngươi cùng này kỳ binh, đang hóa thành cho bụi. Giới thế cuồng tiếu liên tục, theo sau bàn tay to đột nhiên vung lên, kia che trời bàn tay khổng lồ liền tùy theo vũ động, từ trên trời giáng xuống, theo sau chỉ nghe. Oanh! Một tiếng, liền đem linh lung chiến xa hung hăng tạp ở trên mặt đất. Theo sát phía sau, hắn lại là không ngừng huy động bàn tay khổng lồ, lại không ngừng đem linh lung chiến xa đánh tới hướng giới linh công hội kết giới đại trận, muốn thông qua chính mình kia lực lượng tuyệt đối, đem cái này kỳ binh tạp toái. Mà đối mặt như thế điên cuồng giới thế, đối mặt cái kia lực lượng cường đại, cho dù là Sở Phong ba người, cũng vô pháp ngăn cản loại này khủng bố xung lượng, ở linh lung bên trong chiến xa không ngừng quay cuồng, thừa nhận lên áp lực cực lớn. Bất quá kỳ binh dù sao cũng là kỳ binh, dù cho này giới thế lực lượng cường thịnh trở lại, nhưng cũng không phải hắn nói hủy liền hủy, cho dù là muốn phá vỡ linh lung chiến xa, cùng Sở Phong ba người liên hệ, cũng là làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này, giới thế cũng là hoàn toàn nổi giận, trải qua một phen múa may lúc sau, hắn thậm chí thân hình nhất tung, tiến nhập chính mình bố trí cự phù kết giới trong trận, hơn nữa, đem linh lung chiến xa, bày đặt tại nơi cự phù kết giới, đối diện lên cực mạnh kết giới phía trên, hắn lại cần thúc giục kinh khủng kia cự phù, đến bổ ra linh lung chiến xa. Nguy rồi, hắn này cự phù kết giới uy lực thật sự quá mạnh mẽ, nếu là bị nó đánh trúng, chỉ sợ ta này linh lung chiến xa, thật đúng là không thể thừa nhận, sẽ bị nó tạp thành phấn vụn. Tử Linh nói, không thể nào, người đây chính là kỳ binh a, kỳ binh sẽ như vậy yếu ớt sao? Trương Thiên Dực nói, kỳ binh cường thịnh trở lại thị giã là binh khí, đối mặt lực lượng tuyệt đối, tự nhiên khó có thể đối kháng, này giới thế cự phù kết giới trận, liền giới linh công hội người tập kết mấy đời tiền bối cực mạnh kết giới đều có thể phá vỡ, làm sao huống là ba người chúng ta thúc giục linh lung chiến xa. Từ trước đến nay bình tĩnh Tử Linh, giờ khắc này cũng là đầy mặt vẻ lo lắng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được kia cự phù kết giới trận mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu là này linh lung chiến xa, do gia gia của hắn cao thủ như vậy đến thúc giục tuyệt đối sẽ không bị này cự phù kết giới trận phá hủy, nhưng nếu là ba người bọn hắn thúc giục chỉ sợ trước mắt thật đúng là cần tai vạ đến nơi. Ba không biết tiểu quỷ, chịu chết đi. Giới thế đứng ở trong đại trận, chột dạ cùng với áo bào không gió mà bay, chỉ thấy này chợt quát một tiếng, kia do bàng bạc kết giới ngưng tụ thành cự phủ, liền hướng Sở Phong ba người chỗ linh lung chiến xa đánh rớt xuống. Ông, nhưng mà, ở này thời điểm ngàn quân nguy kịch kia cực mạnh kết giới đúng là một trận mấp máy, theo sau bị không thể phá vỡ kết giới, thậm chí giống như nước gợn thông thường, đem linh lung chiến xa hút vào kết giới trong vòng. Oanh! Cũng đúng lúc này, kết giới kia cự phủ cũng là đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đem kia cực mạnh kết giới tạp thành dập nát. Cho phá khai rồi. Nhìn thấy kia bảo vệ giới linh công hội cực mạnh kết giới cho bị phá mở, tộc nhân liên hợp tứ thế lực lớn tạo thành trăm vạn tinh anh đại quân, đều là mừng như điên. Lão gia hỏa này cho xuất thế. Nhưng mà kia thúc giục cự phủ kết giới trận giới thế, cũng chau mày, bởi vì hắn biết thực sự không phải là hắn kết giới cự phủ trận đem giới linh công hội cường đại nhất trận phá khai rồi, mà là có người đem kia cường đại nhất trận giải khai. Oanh, quả nhiên tại nơi cường đại nhất trận vừa mới tiêu tán không lâu, một cỗ bàng bạc hơi thở liền từ giới linh công hội nội bộc phát ra. Cường đại hơi thở, phô thiên cái địa, trừ bỏ giới thế ở ngoài, trăm vạn tinh anh đại quân bất luận kẻ nào, đều là khó có thể ngăn cản cổ hơi thở này, bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau, có người rõ ràng bị thổi ra hơn 10 ở cổ hơi thở này xuất hiện đồng thời, một vị thân mặc bạch y lão giả cũng là xuất hiện ở trên bầu trời. Vị lão giả này không phải người khác, đúng là trăm năm phía trước, liền cùng giới thế không chia trên dưới, được vinh dự tuyệt thế thiên tài nhân vật, giới linh công hội lão tổ, Cố Thiên Thần. Hiện giờ Cố Thiên Thần, phát ra hơi thở không thể so với giới thế yếu, hiển nhiên hắn cũng là bước chân vào thiên vũ thất trọng cảnh giới. Cố Thiên Thần, cuối cùng chịu lộ diện đến sao? Chúng ta đại chiến kéo dài lâu như vậy ngày cũng là thời điểm làm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Cố Thiên Thần, giới thế thậm chí phóng lên cao hỉ không thôi. Mà đối với giới thế theo như lời Chi Hoa kia, Cố Thiên Thần cũng không rảnh mà để ý biết, mà là thân đến ánh mắt quẳng ném hướng phía sau hắn. Ở phía sau hắn, Linh Lung chiến xa liền trôi nổi ở giữa không trung phía trên, mà Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người, đã là từ Linh Lung chiến xa trong vòng đi ra. Cố Thiên Thần vốn là đánh giá một chút Sở Phong ba người, theo sau lúc này mới đầy mặt cảm kích nói. Ba vị tiểu hữu, vất vả các ngươi ngày ân tình, ta giới linh công hội nhớ ở trong lòng, ngày sau chắc chắn tương báo. Bất quá trước mắt, xin hãy ba vị tiểu hữu lui ra phía sau, lão phu, cần đại khai sát giới. Nói xong, Cố Thiên Thần đột nhiên xoay người, kia lúc trước còn hòa thiện đích mắt, nhất thời nổ bắn ra lưỡng đạo như lưỡi dao sắc bén thông thường quang mang, cùng lúc đó, hắn phía trên thậm chí xuất hiện một mảnh mây đen bên trong lôi quang bắn ra bốn phía, dị thường đáng sợ. Nhưng là đáng sợ nhất chính là, tại nơi tràn đầy lôi quang mây đen phía dưới, lại xuất hiện bốn đạo giới linh đại môn, hơn nữa tứ chỉ bộ mặt dữ tợn, hình thể thật lớn giới linh, đã là từ kết giới kia trong cửa lớn, vượt qua mà ra. Cách chương.